Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 tìm cha Lộc Sơn thôn chỗ dựa mà cư, sớm muộn gì thập phần mát mẻ dậy sớm lục tạo đỉnh lập lòe sao trời, chạy đến Dương thôn trưởng gia mượn nghiêu đi khai hoang, Thiết Lê ngày hôm qua cấp khoai tây tưới phì lúc sau nàng liền đi trước thôn trưởng gia lấy về ra, hôm nay chỉ cần nắm nghiêu xuống ruộng là được. Có phía trước kinh nghiệm, lục tạo lê khởi mà cũng thuận tay rất nhiều, làm khởi việc cũng tinh tế rất nhiều, sẽ không tái xuất hiện vô dụng công. Ngượng nghiêu ở rút sạch sẽ thảo đất hoang tới tới lui lui đi tới, một hàng tân thổ bị phiên ra tới, trong đất lộ ra điểm điểm hơi ẩm nhi, chứng minh nó là có thể gieo trồng ra lương thực. Nhoáng lên thời gian đã qua đi hơn một canh giờ, sắc trời đã đại lượng, ngày dần dần dâng lên, lục tạo cảm thấy hơi hơi có một chút nhiệt ý, đại tỷ. Nằm nhà dẫn theo cái rổ lảo đảo lắc lư xuyên qua rừng cây, chiều lục tảo nơi đất hoang đã đi tới. Gâu gâu gâu, tiểu lục tiểu thất hai tiểu chỉ giống tiểu đạn pháo dường như chiều lục tảo vọt lại đây, vây quanh nàng cùng nghiêu chuyển vòng nhi. Đừng kêu, đừng đem nghiêu dọa tới rồi. Lục tảo xem châu cầy có điểm kinh hoàng, không ngừng sau này lui, nàng vội đem tiểu lục tiểu thất cấp đuổi đi khai. Đem ta nghiêu dọa tới rồi, ta khiến cho hai người các ngươi tới kéo lê. Tiểu lục tiểu thất nhìn thoáng qua Thiết Lê, sau đó bay nhanh chạy ra, gâu gâu gâu, chúng nó như vậy tiểu nhân thân thể nhi nhưng kéo không nhúc nhích. Đại tỷ, nằm nhà thở hổn hển đã đi tới, đem đề tới rổ đặt ở trên mặt đất. Đại tỷ, thủy, còn có bã đậu bánh, ta đều mang đến. Vội sáng sớm thượng lục tảo cũng khát nước, bưng lên nước uống một ngụm, lạnh lẽo thủy theo yết hầu chảy vào phế phủ, dễ chịu khát khô hoang điền. May mắn Nam Nha mang theo thủy tới, đại tỷ vừa lúc khát. Bị khích lệ, Nam Nha vui vẻ che mặt, đại tỷ không cho ta nấu nước, ta liền không có nấu nước, ta đảo đại tỷ thiêu tốt thủy. Đúng vậy, ngươi còn quá nhỏ, không thể đi chạm vào hỏa cùng nóng bỏng thủy. Tuy rằng Lộc Sơn thôn nơi này thủy không có bất luận cái gì ô nhiễm, nhưng lục tảo vẫn là thói quen thiêu khai lại uống, đồng thời cũng dặn dò Nam Nha tận lực uống thiêu mở ra lạnh nước sôi để nguội. Đương nhiên cái này nấu nước việc là không được Nam Nha làm, rốt cuộc nàng còn như vậy tiểu, cái đầu còn không có bệ bếp cao, hơi không chú ý liền dễ dàng bị năng. Nam Nha ngọt ngào nói, ta nghe được đại tỷ nói, ân, là cái nghe lời hảo hài tử. Lục tảo cầm lãnh ngạnh bã đậu bánh bột ngô ăn một nửa liền buông xuống, vừa rồi rót hai chén thủy, bụng đã no rồi. Ta ăn được, Nam Nha ngươi mau về nhà đi thôi. Không trở về, ta giúp đại tỷ làm việc. Nằm nhà dầu mông đem rổ thu thập hào, phóng tới bên cạnh lê quá thổ thượng, sau đó vỗ vỗ tay chạy trở về. Đại tỷ, ta có thể cho ngươi nhặt cục đá. Tần khai đất hoang có rất nhiều cục đá, lục tảo biên cầy ruộng biên nhặt, tốc độ liền có chút chậm. Kia hay, ngươi giúp đại tỷ đem mặt sau này đó hòn đá nhỏ nhặt được bên cạnh đi, giống chúng ta phía trước như vậy đôi ở ven đường thượng. Còn nhớ rõ sao, lục tảo chỉ khoai tây mà bên kia mà đều là ấn một mẫu diện tích tách ra, trung gian để lại nửa thước khoan chuyên môn đi đường lối đi nhỏ, những cái đó từ trong đất cục đá liền dựa gần mã ở ven đường thượng, coi như giới tuyến. Nhớ rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nhà gật gật đầu, phía trước nàng còn tưởng tượng trong nhà sân trải lên cục đá, nhưng đại tỷ không đồng ý, chỉ làm nàng toàn bộ đặt ở ven đường thượng. Lục tảo nói, kia đi thôi. Thêm này đó hòn đá nhỏ toàn bộ nhặt qua đi, đại thạch đầu dọn bất động liền lưu trữ tỉ tỉ tới dọn. Nằm nha ngoan ngoãn lên tiếng hảo, sau đó tia, ẩn trụi chân ở hoang thổ địa chạy ra. Tháng 6 trời càng ngày càng nhiệt, tới gần buổi trưa thời điểm, cực nóng ánh mặt trời liền đem lạnh lẽo thổ địa phơi đến cực nóng, chân trần đạp lên bùn đất, có chút năng chân. Mang theo che nắng mũ lục tảo cùng nằm nha đều bất chấp đỉnh đầu nóng hổi dưới chân năng. Đưa lưng về phía xanh thẳm không mây thiên, nỗ lực làm việc. Giờ khắc này lục tảo cực kỳ giống một cái sinh trường ở địa phương chân chính nông dân, trong mắt chỉ có khai hoang trồng trọt cùng thu hoạch, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Vâu, có phải hay không thực nhiệt? Lục tảo cầm mũ phẩy phẩy phong, nàng tóc toàn bộ đều bị mồ hôi làm ướt, toàn bộ dính thành một sợi. Nằm nha qua lại vẫn luôn chạy, sớm mệt đến mồ hôi đầy đầu, xiêm y đều ướt đẫm. Đỉnh một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ không ngừng gật đầu. Nhiệt, kia chúng ta trở về nghỉ một lát nhi. Lục Tào ngửa đầu nhìn nhìn thiên, cực nóng ánh nắng rực rỡ lóa mắt, đâm vào nàng không mở ra được mắt. Lục Tào nắm nghiêu đi tới rừng cây tử, cột vào một cây cây tùng thượng, trong rừng rất nhiều cỏ dại, nó có thể tùy tiện tìm thực ăn. Lục Tào nắm năm nha đi trở về ra, ra nhiều như vậy hãn, chờ lát nữa buổi tối cho ngươi tẩy cái đầu. Năm nha không nghĩ gội đầu, ta mới giặt sạch đầu, hôm trước tẩy, đã hai ngày. Lục Tào gãi gãi đầu, cảm thấy có chút ngứa. Năm nha gật gật đầu, mới tẩy hai ngày, xinh đẹp tiểu cô nương không thể không gội đầu, biết không? Lục Tào xoa xoa năm nha đầu, đẩy tay hãn xuống mùi vị. Ngươi biết cùng bốn nha thực tốt đại nữ đi. Năm nha thanh thúy đáp lời, đại nữ tỉ tỉ, nhưng hung, nàng chính là không gội đầu, mãn đầu đều là con giận, cắn đến nàng ngủ đều ngủ không được. Lục Tào nghĩ đến kia một ngày nhìn đến đại nữ đầu thượng nơi nơi bò con giận, sau sống một trận lạnh cả người. Ở nông thôn địa phương một ít nhân gia không quá chú trọng cá nhân vệ sinh, cũng luyến tiếc đốn củi nấu nước gội đầu tắm rửa, rất nhiều tiểu hài nhi trên đầu đều mọc đầy con giận. Cũng may mắn nguyên chủ không có trường con dần, bằng không Lục Tào thật sự hận không thể đâm tường mà chết. Kỳ thật Lục Tào không biết chính là, nguyên chủ toàn gia quán thượng mã tam nương cái loại này không yêu sạch sẽ nương, khẳng định là muốn trường con dần, chỉ là sau lại là nguyên chủ lớn lên một ít, hiểu được ái sạch sẽ, cũng bắt đầu hâm mộ luôn là sạch sẽ đường tỷ Lục Tiểu Nguyệt, cho nên mới học cần gội đầu tắm rửa, sau đó cũng đốc xúc mấy cái muội muội nhiều tẩy tẩy. Lúc này mới tránh cho lại lần nữa trường con giận thống khổ. Năm nha sợ hãi ôm đầu. Thật đáng sợ, ta không dài, ta muốn gội đầu. Lục Tào cười nói, ân, buổi tối ta sớm một chút về nhà nấu nước cho ngươi gội đầu. Năm nha, hảo, hai người tay nắm tay hướng ra đi, còn chưa đi đến ra liền nghe được Liễu Thúy Nga chất vấn thanh âm. Nhà của chúng ta nghiêu đông, Dương Thím, nghiêu ở trong rừng cây ăn cỏ. Lục Tào chỉ cách đó không xa rừng cây tử. Liễu Thúy Nga thanh âm lập tức liền nâng lên. Người sao có thể đem nghiêu đặt ở chỗ đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất bị người trộm làm sao bây giờ? Thời tiết như vậy nhiệt, nghiêu buộc ở đàng kia cũng có thể mát mẻ một chút. Lục Tào đốn đốn, hơn nữa ta đứng ở trong viện liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nghiêu, sẽ không bị người trộm. Lục Tào nghĩ thầm lại còn có hai chỉ thực cảnh giác cầu đâu. Cái nào tặc dám ở nàng mí mắt phía dưới trộm nghiêu? Liễu Thúy Nga cả giận nói, người nếu là không thấy được làm sao bây giờ? Vạn nhất đã bị người trộm, không phải nhà ngươi nghiêu ngươi không để bụng đúng không? LEOSING Quảng cáo, cách chương.